Thiên hạ vô song, chương 375, xử lý sự vụ, cốc truyện audio.com. Sau khi tính toán xuống, chỉ riêng xây dựng quân đội, Mạnh Hàn còn thiếu chút nữa thì phải giật gấu vá vai. Cái này còn chưa tính tới tất cả chi tiêu bình thường của Hoàng Sa Thành và các loại chi tiêu của phủ lãnh chúa. Tính đi tính lại, Mạnh Hàn đột nhiên cảm giác được mình lại là một kẻ nghèo rớt mồng tơi. Loại cảm giác này thật không tốt, trước đây thời điểm mỗi ngày chỉ có thể thu vào 10 ngân tệ, cảm giác mình không có tiền. Hiện tại mỗi ngày có thể có 1.000 kim tệ tiến vào sổ, vẫn cảm thấy không có tiền. Xem ra, phải mở thêm một ít cách thức kiếm tiền. Hiện tại đã bắt buộc phải làm như vậy. Đại nhân, binh sĩ bình thường có cần thiết tiêu tốn nhiều như vậy không? Nghe xong suy nghĩ của Mạnh Hàn, Grace và Eli đã không biết nên nói gì. Zoe và Julie kinh ngạc lập tức hỏi. Còn Khải Văn tiên sinh, hắn liền mở há hốc miệng không khép lại được. Đại nhân đầu tư lớn như vậy là đang tiến hành bồi dưỡng binh lính bình thường sao? Chỉ có vệ sĩ của Hoàng cung quốc vương mới có thể được bồi dưỡng như thế thôi chứ. Cứ tính đội thân vệ trước cái khác nói sau. Mạnh Hàn cũng biết suy nghĩ là suy nghĩ, thực tế là hiện thực. Trước hết vẫn vũ trang cho toàn đội thân vệ sinh đôi đã. Những người khác đều có thể thực hiện sau. Eli, dục Yen dần tiên sinh và Bruce tiên sinh một chút thu mua quả ma tràn hoa và quyển sách hồi phục thuật với giá cao hơn một thành nữa. Trong thời gian 2 tháng qua tuy rằng đã có một ít thu hoạch nhưng rõ ràng không đủ cung cấp cho 200 người của đội thân vệ. Mạnh Hàn không thể không dùng giá cao hơn để treo giải thưởng. Zoe, Julie các nàng chọn ra 50 người, bắt đầu tiến hành tu luyện đấu khí cuồng chiều trước. Những người khác phụ trách cứu chữa và học tập, trong thời gian ngắn nhất cần phải bồi dưỡng được 50 cao thủ đấu khí trước. Quay sang phía Zoe và Julie, Mạnh Hàn ra mệnh lệnh như vậy. Demi ta cho nàng 100 quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 1. Trước tiên nàng thử vẽ quyển sách ma pháp, Diana, lúc huấn luyện cần phải dùng trói buộc thuật để hỗ trợ. Sau khi phân phó cho những người khác xong, Mạnh Hàn bắt đầu phân phó tiểu thị nữ thiếp thân của mình. Grace, đi gọi Edwin và Edward tới đây. Ta có việc cần bọn họ làm. Cuối cùng, Mạnh Hàn nói ra câu này, khiến tất cả mọi người nghe thấy, ánh mắt đều sáng ngời. Nỏ kim loại gấp được, áo chống đạn tơ nhện. Sau khi Edward và Edwin nghe Mạnh Hàn nói xong, đều có chút kinh ngạc. Chế tạo ra loại nỏ kim loại đã là cực hạn của bọn họ. Đây là nhờ Howard đại sư tạo ra cơ sở và lưu lại đống kim loại kia. Nỏ kim loại cứng rắn như vậy lại muốn có thể gấp được. Đây quả thực là khó có thể tin được. Còn lại áo chống đạn tơ nhện kia, bọn họ ngay cả tên cũng chưa từng nghe thấy, càng không thể nói tới thiết kế như thế nào. Hiện tại Mạnh Hàn tạm thời không thiếu tiền, cho nên hắn có thể dùng giá cao thu mua những kim loại quý hiếm này, để cải thiện nguyên vật liệu nếu trong tình hình không đủ. Nhưng Edwin và Edward không cảm thấy, bọn họ có thể thiết kế ra loại cường nỏ có thể gấp được đó. Về điểm này, Mạnh Hàn lại hoàn toàn không để ý đến. Hai thợ rèn người lùn này hiện tại đã có đầy đủ tay nghề để dựa theo yêu cầu của Mạnh Hàn đưa ra tạo thành một vài linh kiện hợp lệ sau đó lắp ráp lại. Nhưng bảo hai người bọn họ phát huy tính năng động chủ quan sáng tạo phát minh ra thứ gì đó thật sự vẫn có chút không đủ. Cũng may Mạnh Hàn không yêu cầu bọn họ làm sao. Cốc truyện audio.com. Để có thể phát minh sáng tạo chỉ cần dựa theo yêu cầu tạo ra là được. Mạnh Hàn đã vẽ ra cho bọn họ từng chi tiết của nỏ gấp. Tương tự theo quy củ cũ, không có bản đồ thiết kế chính thức chỉ bảo hai người bọn họ hiểu rõ đạo lý một chút rồi bắt đầu. Còn áo chống đạn tơ nhện, Mạnh Hàn cũng không thể nào yêu cầu hai thợ rèn hoàn thành canh cửi và một loạt công tác dệt. Điều bọn họ cần phải làm chỉ là chế tạo ra sợi kim loại mảnh nhỏ nhưng cứng. Không riêng gì huynh đệ người lùn cảm thấy hứng thú đối với điều này, ngay cả Grace Eli cũng đã sớm vây tới bên cạnh chờ xem kết quả. Nếu là chủ ý do Mạnh Hàn đưa ra, như vậy gần như không cần hỏi, nhất định có thể là buôn bán kiếm được rất nhiều tiền. Đương nhiên, nếu như chúng ta bán đi, chắc chắn là buôn bán lớn. Mạnh Hàn nhìn hai nữ tử đang chờ đợi, không chút khiêm tốn nói. Ta cần nghiệm chứng một vài đồ vật. Nếu như áo chống đạn tơ nhện của chúng ta có thể phòng thủ được mũi tên do nỏ kim loại bắn tới, như vậy chúng ta có thể bán ra rất nhiều nỏ kim loại. Tin tưởng ta, mặc kệ là trên thế giới nào, kiếm tiền nhất chắc chắn vẫn là chuyện buôn bán súng đạn. Trước đó bất kể là Grace vẫn Eli cũng chưa từng tiếp xúc qua súng đạn. Đối với buôn bán súng đạn, bọn họ đều không hề khái niệm. Nghe thấy hắn nói vậy, vẻ mặt bọn họ đầy mơ hồ. Mạnh Hàn cười nhìn khuôn mặt mê hoặc của các nàng một chút không nhịn được đưa tay ra ôm các nàng vào trong ngực ôn nhu một lúc sau đó mới nói. Chúng ta có nhiều thời gian, cứ chậm rãi học tập không cần vội. Nếu muốn, trước tiên các nàng có thể đi tìm hiểu một chút thế nào là buôn bán quân giới. Chế tạo áo chống đạn tơ nhện cần một lượng tơ nhện lớn. Mạnh Hàn đã sớm phái Grace hỏi thăm Jessica bên tinh linh tộc. Bên kia đã truyền tới tin tức có thể cung cấp nhiều hơn. Nhưng mỗi ngày cung cấp thêm cũng không phải là nhiều, chỉ có khoảng mấy cân. Đối với Mạnh Hàn mà nói, chừng đó đã tạm đủ. Mấy cân tơ nhện sau khi trải qua xử lý có thể làm thành một cái áo chống đạn tơ nhện. Chắc chắn nó sẽ là loại áo giáp nhẹ nhất, cao cấp nhất trên thế giới này. Sau khi sắp xếp xong tất cả những điều này, Mạnh Hàn mới có thể hồi phục lại cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, ngay lập tức hắn liền bi ai phát hiện phủ lãnh chúa của mình đã bị Zoe và Julie phá bỏ. Đến bây giờ hắn còn chưa sửa lại. Mọi người cũng không biết đại nhân của mình muốn xây phủ lãnh chúa phủ thành thế nào, cho nên chưa hề động thủ, chờ Mạnh Hàn quyết định. Zoe, Julie, sau này hai người các nàng cấm không được luyện công ở trong phòng của ta. Nhớ tới chuyện này, Mạnh Hàn không nhịn được nhìn về phía sân của Zoe và Julie giống lớn một tiếng. Các cặp sinh đôi đều ở trong thành bảo. Câu nói này vừa vang lên, đương nhiên là những người biết vì sao đại nhân lại kêu như vậy nghe thấy Mạnh Hàn giống to, đều mỉm cười, vẻ mặt rất hài lòng. Được rồi, Mạnh Hàn liền quyết định ngay tại chỗ. Nếu phòng ở đã bị hủy đi, như vậy thừa cơ hội này, xây dựng phủ lãnh chúa Nhà Trắng mà trước đây đã sớm quy hoạch. Dù sao đi nữa mỏ đá đã trở lại trong tay của mình. Vật liệu đá tuyệt đối đầy đủ. Chúng ta bắt đầu xây dựng phủ lãnh chúa thật sự. Các ngươi sẽ thích nó. Vâng, không riêng gì hai vị quản gia, ngay cả hai tiểu thị nữ phía sau đều hưng phấn nhảy lên. Mọi người thèm nhỏ dãi Nhà Trắng do Mạnh Hàn thiết kế đã không phải là một ngày hai ngày. Cách chương.